phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 852. Sư phụ chỗ dựa, ai dám mang đi lão phu đồ đề. Mang theo thâm nùng uy áp thanh âm luôn luôn tại toàn bộ nhẹ nhàng đại lục quanh quần. Tiếp theo mọi người chỉ thấy không gian đột nhiên bị xé mở một đạo cái khe. Một gã đạo cốt tiên phong bạch y lão giả theo cái khe chung đi ra. Hắn vừa xuất hiện, vốn còn đang khí thế lăng nhân duy ngã độc tôn Xích Phong tôn giả sắc mặt càng thay đổi. Hắn cung kính đi lên phía trước, đối thoại y lão giả được rồi thi lễ. Xích Phong bái kiến Thiên Tuyền đại tiên tôn, đại tiên tôn. Tiên giới đứng đầu thông thường tồn tại. Hắn cũng là có một lần đi theo sư phụ đi tham gia nói thiện đại hội thượng mới có duyên rất xa gặp. Qua một mặt, kiếm sư phi thăng đến tiên giới chẳng phải một đời liền không lo. Cũng có cấp bậc phân chia, hạ vị thượng tiên, trung vị thượng tiên, tôn giả, đại tôn giả, hạ vị tiên tôn, trung vị tiên tôn, đại tiên tôn, đại tiên tôn có được tiên giới cao nhất quyền lợi, thống lĩnh rộng rãi lãnh thổ. Mà vị này Thiên Tuyền lão nhân vẫn là đại tiên tôn trung thực lực bài danh tiền 10 người mạnh. Nhất chi nhất, đại tiên tôn địa vị muốn thực so sánh lời nói, thì phải là cùng loại cho nhân gian đế vương. Bất đồng lãnh thổ có bất đồng đại tiên tôn thống lĩnh. Giống như là bất đồng quốc gia có bất đồng đế vương thông thường. Như vậy đại nhân vật bình thường hắn sư phụ cái loại này hạ vị tiên tôn muốn gặp một mặt đều rất khó rất khó, hắn không biết đại tiên tôn vì sao hội xuất hiện tại nơi này. Trong lòng hắn hiển nhiên là không tin hoặc là mâu thuẫn nhận vị này cùng Lâu Mộ Yên có quan hệ. Hồng Phương Trận Doanh cùng Hắc Phương Trận Doanh quan chỉ huy tối cao nghe được Hỏa Phong tôn giả xưng hô đều triệt để sợ ngây người, phản ứng đi lại sau lập tức nơm nớp lo sợ cung kính được rồi thi lễ. Bái kiến đại tiên tôn, Thiên Tuyền lão nhân ánh mắt đều không có bố thí cấp Hỏa Phong tôn giả. Cùng sáu gã quan chỉ huy tối cao, hắn đầy mặt tự ái tiêu sái đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Xú nha đầu, mới tách ra bao lâu liền nhận thức không ra sư phụ đến đây. Hắn tức giận vỗ nhẹ nhẹ chụp lúc này ngốc sững sờ Lâu Mộ Yên đầu. Ngữ khí sủng nịch 10 phần. Lâu Mộ Yên xem theo không gian cái khe chung đột nhiên đi ra lão nhân trong lòng chua xót lợi hại. Trong mắt cũng không khỏi mang theo vài phần ẩm ý. Nàng nghẹn ngào hô, sư phụ, trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn kiên cường dũng cảm Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng có yếu ớt một. Mặt, nàng chỉ tại minh tu cùng sư phụ trước mặt biểu hiện quá. Nhìn thấy Thiên Tuyền lão nhân sao? Nàng vừa rồi nhận đến cái loại này bị cường thế áp chế ủy khuất cảm một chút bạo phát ra rồi. Như là một cái quật cường đáng thương tiểu hài tử thông thường hướng trưởng bối làm nũng cáo trạng. Nàng chỉ vào Xích Phong tôn giả cùng ba gã Hồng Phương quan chỉ huy tối cao nói. Sư phụ, bọn họ khi dễ ta Thiên Tuyền lão nhân rất hiếm thấy đến bảo bối đồ để hội lộ ra như vậy một mặt. Đặc biệt đã từng ở linh giới khi. Nàng vĩnh viễn là cái kia tịch mịch cao ngạo nữ sửa. Chưa bao giờ như vậy cảm tính quá. Bất quá Thiên Tuyền lão nhân phi thường vui vẻ. Hắn phát hiện bản thân đem bảo bối đồ đệ linh hồn đưa đến thiên linh đại lục là chính xác lựa chọn. Nàng hiện tại càng thêm sinh động. Người này xú nha đầu. Ta nhưng là đã dạy ngươi bị khi dễ muốn hung hăng đánh trả đi qua Thiên Tuyền lão nhân lại sùng. Ái vỗ vỗ của nàng đầu. Lâu Mộ Yên biết biết miệng, trong mắt ẩm ý càng đậm, trong đầu hồi làm ra vẻ ở linh giới khi sư phụ dạy sủng của nàng ngay. Ta ngược lại thật ra tưởng hung hăng phản kích trở về. Nhưng là vẫn còn không cái kia thực lực, nàng bĩu môi. Nhu thuận kéo kéo Thiên Tuyền lão nhân tay áo, kiêu ngạo vị 10 phần. Ta đây không là còn có sư phụ chỗ dựa sao? Người này lanh lợi, Thiên Tuyền lão nhân chờ chính là nàng câu này ỉ lại lời nói. Ai, hắn thật là vì bảo bối đồ đệ thao nát tâm ni mà Xích Phong tôn giả cùng ba gã Hồng Phương trận. Doanh quan chỉ huy tối cao còn lại là triệt để trợn tròn mắt. Lâu Mộ Yên cư nhiên là tiên giới nhất phương bá chủ Thiên Tuyền đại tiên tôn đồ đệ. Điều này cũng rất khoa trương thôi. Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao cũng sợ ngây người. Cảm tình nhân gia Lâu Mộ Yên lại có như vậy cái đại hậu trường. Khó trách nàng dám đối với Xích Phong tôn giả như vậy kiêu ngạo. Nhân gia có tư bản, đại tiên tôn thân truyền đệ tử đi ra ngoài nhưng là so chung vị tiên tôn thân phận còn muốn tôn quý. Chính là trên danh nghĩa đệ tử thông thường hạ vị tiên tôn cũng là không dám trêu chọc. Xem đại tiên tôn cùng Lâu Mộ Yên hỗ động bộ dáng. Nàng rõ ràng quan hệ không có khả năng là trên danh nghĩa đệ tử đơn giản như vậy. Dẫn theo thật cao tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ phía trước còn nhắc tới nếu có tiên tôn xuất hiện. Xích Phong tôn giả liền kiêu ngạo không đứng dậy, không nghĩ tới thật đúng trông đến đây một cái. Thiên Tuyền tiên tôn đại nhân, tiểu nhân không biết nói vị cô nương này là ngươi đồ đệ. Nếu quả có mạo phạm chỗ ta nguyện ý nhận phạt, Xích Phong tôn giả nghĩ nghĩ chủ động tiến lên nhận. Sai, chủ động nhận trừng phạt khả năng hội so với bị động nhiều. Trong lòng hắn đem Hồng Phương ba vị quan chỉ huy tối cao mắng vô số lần. Này ba cái phế vật cư nhiên làm cho hắn trêu chọc thượng như vậy đại nhân vật. Lần này cần là Thiên Tuyền tiên tôn tương đối bao che khuyết điểm lời nói. Thì phải là hắn sư phụ đến đây cũng là không tốt. Của hắn tâm run lên khẩn trương thu ở cùng nhau. Sư phụ, này lão không biết xấu hổ vừa rồi muốn đem ta mạnh mẽ mang về. Hơn nữa còn nói muốn dạy ta quy củ, làm cho ta muốn sống không được muốn chết không xong, Lâu Mộ Yên làm sao có thể dễ dàng như vậy. Buông tha Xích Phong tôn giả, nàng luôn luôn tí nhai tất báo. Xích Phong lão tổ sắc mặt lại đại biến, lập tức ra tiếng cầu xin tha thứ nói. Tiểu cô nãi nãi, ta vừa rồi chưa nói muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta chỉ là muốn mời ngươi đi làm khách đâu, hắn lần này thái độ cũng đi theo đại biến. Khách khí chung còn ẩn ẩn mang theo vài phần thỉnh cầu. Lâu Mộ Yên cũng không phải là lương thiện hạng người, sẽ không dưới tình huống như vậy mềm lòng. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, Xích Phong tôn giả mồ. Hôi đầy đầu, khó trách cô gái này hoa bị trở thành đại ma đầu. Này danh hiệu thật đúng là không oan uổng nàng. Tiểu cô nãi nãi ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi thật sự chính là muốn mời ngươi đi làm khách. Không có khác ý tứ, Xích Phong tôn giả một mực chắc chắn bản thân đối Lâu Mộ Yên không có ác ý. Trong lòng không khỏi may mắn mới vừa rồi không có đem muốn nàng muốn sống không được muốn chết. Không xong lời nói ra miệng đến. Ta cũng không có như vậy lão chất con trai, Lâu Mộ Yên ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Mọi người rút trừ khóe miệng. Đây là trọng điểm sao? Thiên Tuyền lão nhân trong lòng đối khi dễ hắn đồ đệ mọi người phi thường chán ghét. Nếu không là hắn kịp thời đuổi tới. Hắn bảo bối đồ đệ còn không biết cũng bị Xích Phong chó này nọ thế nào tra tấn. Hắn nhàn nhạt xem Xích Phong tôn giả cùng kia Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao nói. Bản tôn đồ đệ cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ. Các người đã dám làm liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị, đại tiên tôn tha mạng a. Xích Phong tôn giả cũng không cố mặt mũi. Lập tức hướng Thiên Tuyền lão tổ cầu xin tha thứ, mặt khác ba gã Hồng Phương quan chỉ huy tối cao cũng đi theo cầu xin tha thứ. Trong lòng rơi lệ đầy mặt, bọn họ nếu biết Lâu Mộ Yên là Thiên Tuyền đại tiên tôn đồ đệ. Đừng nói là nhường Hắc Phương trận doanh thắng lợi, chính là đem nàng cung đứng lên làm tiểu tổ tông hầu hạ đều nguyện ý a. Đáng tiếc Thiên Kim Nan mua sớm biết rằng, Thiên Tuyền lão tổ mới lười nghe bọn hắn cầu xin tha thứ. Vung tay lên mấy người bị một đạo xé mở không gian cái khe hút đi vào. Ở Thiên Tuyền lão tổ trong mắt, Xích Phong tôn giả bốn người cũng là giống như con kiến ban tồn tại. Các ngươi phải đi tiên giới Bắc Băng cánh đồng hoang vu làm cu li đi, Hắc Phương quan chỉ huy tối. Cao nghe được Thiên Tuyền lão tổ lời nói nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Ra đầu run lên, Bắc Băng cánh đồng hoang vu nhưng là tiên giới nhất cằn cỗi một mảnh đất phương. nơi đó vẫn là lưu đày tội nhân địa phương. Tiến vào Bắc Băng cánh đồng hoang vu, nhân thể nội tiên lực sẽ bị phong bế. Mỗi ngày đều phải chịu đựng thấu xương băng hàn, can vĩnh viễn can không xong mệt sống bẩn sống. Đối với đã hưởng thụ hơn 10 vạn năm Xích Phong lão tổ đám người mà nói, kia nhưng là so tử đều phải thống khổ địa phương. Lâu Mộ Yên ngắm đến Hắc Phương ba gã quan chỉ huy hoảng sợ thần sắc, có thể phán đoán ra kia Bắc cánh đồng hoang vu nhất định không là cái gì hào địa phương. Nàng thích nhất chính là nhường địch nhân sống không bằng chết. Sư phụ uy vũ, nàng vô cùng thân thiết kéo kéo Thiên Tuyền lão nhân tay áo nói. Thiên Tuyền lão tổ gặp bảo bối đồ đệ cảm xúc rốt cục tốt lắm rất nhiều. Cười nói, các ngươi trước kết thúc cuối cùng đại quyết chiến đi, vì sư trễ chút thời điểm lại tới tìm ngươi, hảo. Ngoặc kép, hết chương.